Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tinh luyện yêu đan. Đúng rồi, Vương Huynh, nơi này không có địa hỏa, ta đào được một chút yêu lửa. Người có thể dùng yêu lửa tinh luyện yêu đan. Người có thể dùng thói quen. Kim Giác Thần sắc khẽ động, nói với Vương Thần, không cần, ta có linh hỏa. Vương Thần lắc đầu. Nói tiếp, đem yêu đan lấy ra đi. Cái gì? Ngươi có linh hỏa? Kim Tước cùng Long Giác chăm miệng một lời mở miệng. Hai người đều giật mình há to mồm. Theo bọn hắn biết, toàn bộ luyện đan viện, có được linh hỏa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Thần lại có linh hỏa. Thiên địa linh hỏa, vốn chính là hiếm lạ chi vật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có bản lĩnh thu phục linh hỏa luyện đan sư. Càng là như phượng lông lân sừng thưa thớt, cho nên có linh hỏa luyện đan sư, mới có thể vô cùng thưa thớt, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi linh hỏa. Kim Tước mở miệng, mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Long Giác cũng gật đầu, như gà con mổ thóc, hắn cũng rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết linh hỏa. Chuyện nào có đáng gì? Vương Thần vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn lớn chừng cái trứng gà tử sắc linh hỏa tại hắn giữa ngón tay nhảy lên. Linh động phi thường, tựa như một cái tiểu tinh linh. Hừ, cha, người rốt cục chịu thả ta ra. Ta đều nhanh nín chết. Tử sắc linh hỏa từ Vương Thần đầu ngón tay nhảy đến trên đầu của hắn. Hóa thân một cái tử sắc lửa nhỏ người. Đem Vương Thần đầu bắt rối loạn. Vương Tiểu Đậu đang đùa tính tình. Âm thầm truyền âm cho Vương Thần. Tiểu Đậu ngoan, về sau ta sẽ thường xuyên thả ngươi ra. Vương Thần sửa sang rối bời đầu, cũng đem lửa nhỏ người từ trên đầu thu hạ tới. Từ khi tiến vào Thần Long Học Viện về sau, hắn trên cơ bản liền không chút để Vương Tiểu Đậu ra qua. Bởi vì Thần Long Học Viện cường giả nhiều lắm, hắn sợ Vương Tiểu Đậu bị nhận ra lai lịch. Hì hì, cái này còn tạm được. Tử sắc lửa nhỏ người trên người Vương Thần nhảy tới nhảy lui. Một bộ nhảy cẫng bộ dáng. A, cái này ngươi linh hỏa sao? Quá đáng yêu. Kim Tước bu lại, thanh tịnh trong mắt to. Một cặp lửa nhỏ người cái bóng. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ thần sắc. Vương Huynh, ngươi đây là cái gì thiên địa linh hỏa? Vậy mà như thế linh động. Long Giác mở miệng, hắn cảm thấy Vương Thần linh hỏa quá bất phàm. Từ cực địa hỏa, Vương Thần thuận miệng nói, trưởng lão đã từng nói, địa hỏa bảng xếp hạng thứ 33 vị từ cực địa hỏa cùng bản nguyên đạo hỏa bề ngoài nhất giống. Người bình thường là không phân biệt được, cho nên hắn nhắc nhở qua Vương Thần, nếu có người hỏi Vương Tiểu Đậu lai lịch, liền nói nàng là từ cực địa hỏa, dù sao bản nguyên đạo hỏa quá bất phàm, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Người ta mới không phải từ cực địa hỏa, người ta là bản nguyên đạo hỏa. Lửa nhỏ người hai tay chống nạnh, làm ra bất mãn trạng thái, âm thầm truyền âm cho Vương Thần. Địa hỏa bảng xếp hạng 33 từ cực địa hỏa, trách không được như thế thần dị. Kim Tước nhịn không được tán dương một câu, Vương Huynh thật sự là phúc nguyên không cạn nha. Long Giác hâm mộ nói chuyện, đi. Ta nói các ngươi hai cái có hết hay không? Còn muốn hay không tinh luyện yêu đan? Vương Thần trợn mắt một cái, trực tiếp thu hồi bản nguyên đạo hỏa. Hắc hắc, Vương Huynh làm phiền. Long Giác đưa cho Vương Thần một cái túi đựng đồ. Bên trong đựng đều là giao loại yêu đan. Bắt đầu đi. Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật, tiếp lấy phất ống tay áo một cái. Đại hắc nồi lóe sáng đăng tràng. Tại Vương Thần khống chế dưới, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Vương Thần, đây chính là ngươi luyện đan đỉnh sao? Đây cũng quá kỳ hoa đi. Kim Tước há to mồm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế luyện đan đỉnh. A, đây là. Long Giác lộ ra thần sắc nghi hoặc, cảm giác ở nơi nào gặp qua cái này miệng hắc oa. Đây cũng không phải bình thường a luyện đan đỉnh. Vương Thần cười khẽ, hắn cong ngón búng ra, bản nguyên đạo hỏa bay ra, xuất hiện tại đại hắc nồi dưới đáy. Thêm nhiệt một lúc sau, Vương Thần mở ra nắp nồi, đem tất cả ngũ giai cấp thấp yêu đan toàn diện ném vào trong nồi. Cái này đây là cái kia phá oa. Long Giác đột nhiên trừng to mắt, hắn phản ứng lại, nhận ra Vương Thần oan ức lai lịch. Cái này oan ức ngoại trừ không có vết gì, rõ ràng chính là Vương Thần tại giao lưu hội hoa món tiền khổng lồ mua sắm cái kia vô dụng phá oa. Cái gì nha, đây là cái kia phá oa, nó thật là luyện đan đỉnh. Kim Tước cũng đi theo mở to hai mắt nhìn. Long Giác một nhắc nhở, nàng cũng đã nhìn ra, đây chính là chiếc kia vết dỉ loang lổ phá oa. Làm sao có thể nha, thượng cổ luyện đan đỉnh, chẳng lẽ đây thật là thượng cổ luyện đan đỉnh? Kim Tước, Long Giác hai người ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua trước mắt oan ức, ở trong lòng thầm nghĩ, trách không được Vương Thần như thế cố chấp muốn mua cái này miệng phá oa, nguyên lai thật là thượng cổ luyện đan đỉnh. Hắn là thế nào nhìn ra cái này luyện đan đỉnh cùng lai lịch, cũng đem nó mở ra đây này. Hai người nhìn xem chăm chú tinh luyện yêu đan thiếu niên, đều cảm thấy thiếu niên này quá thần kỳ, ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn thần bí. Tất cả mọi người cảm thấy là một ngụm không đáng một đồng phá oa. Đến thiếu niên trong tay, lắc mình biến hóa, thành thượng cổ thượng phẩm luyện đan đỉnh. Không nói cái này đan đỉnh bản thân giá trị, vẻn vẹn là thượng cổ luyện đan đỉnh cái danh này, nếu như xuất ra đi xuất thủ, tuyệt đối sẽ bán đi một cái giá trên trời. Nhất định sẽ có vô số luyện khí đại sư xuất thủ tranh mua. Bởi vì đây là cổ vật, rất có nghiên cứu giá trị. Xoát xoát xoát, Vương Thần ánh mắt nhìn chằm chằm đại hắc nồi. Hắn không để ý đến hai người kinh ngạc, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm về sau, hắn thuần thục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đây không phải đan quyết, mà là tinh luyện yêu đan chuyên dụng bí quyết. Tác dụng của nó chủ yếu là tách rời yêu đan bên trong tinh huyết. Tinh huyết rút ra yêu đan về sau, bước kế tiếp chính là rèn luyện tinh huyết, đem tinh huyết bên trong tạp chất từng cái loại bỏ ra. Vương Thần tại làm bước này thời điểm vô cùng chăm chú. Bởi vì hắn minh bạch, những này tinh huyết cuối cùng là muốn đi vào Long Giác huyết dịch bên trong. Nếu như tạp chất quá nhiều, bất lợi cho cái sau tăng lên độ đậm của huyết thống. Rất nhanh, tinh huyết rèn luyện xong so. Bởi vì có thượng cổ luyện đan đỉnh cùng bản nguyên đạo hỏa cái này hai đại thần khí, lại thêm Vương Thần cái này thượng cổ luyện đan sư, lần này tinh huyết chiết xuất, có thể xưng hoàn mỹ. Ha ha, nhìn xem hiệu quả thế nào. Vương Thần mở ra nắp nồi, một đoàn màu đỏ tinh huyết từ hắn lớn trong hắc oa bay ra, lẳng lặng dừng lại tại Long Giác cùng Kim Tước trước mắt. Xích huyết lấp lánh ánh sáng màu đỏ, nổi bồng bềnh giữa không trung, ngưng tụ không tan, thỉnh thoảng có từng đầu thần long hư ảnh trong huyết quang chớp động. Cực kỳ thần dị, cái này trời ơi, thật là tinh thuần tinh huyết, hoàn mỹ. Kim Tước trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh chi sắc. Nàng tự giác tỉnh huyết mạch đến nay, vẫn tại dùng yêu thú tinh huyết tẩm bổ huyết mạch. Đối tinh huyết tinh thuần trình độ tự nhiên là xem xét liền biết. Vương Thần chỗ để luyện ra tinh huyết là nàng thấy qua tinh thuần nhất, không có cái thứ hai. Vương huynh, người quá lợi hại, trách không được người khác đều nói ngươi là vạn năm khó gặp bất thế luyện đan kỳ tài. Long Giác hôm nay gặp mặt mới biết được ngươi không phụ tên này. Long Giác chép miệng một cái đi, con mắt nhìn chằm chằm tinh huyết. Từ trong cơ thể của hắn, truyền đến một trận không cách nào khống chế khát vọng, rất muốn tại chỗ liền nuốt vào cái này ngụm máu. Đi, không phải liền là không muốn chiến công của ngươi điểm sao? Có cần phải đập như thế vang lên mông ngựa sao? Vương Thần bĩu môi, quay người tiếp tục tinh luyện ngũ giai trung cấp yêu đan. Bởi vì ngũ giai trung cấp yêu đan cùng cấp thấp yêu đan độ đậm của huyết thống có chênh lệch, cho nên không thể thả cùng một chỗ tinh luyện. Vương huynh, ta nói đều là lời thật lòng. Cái gì vuốt mông ngựa, nói khó nghe như vậy. Long Giác gãi gãi đầu, lập tức xuất ra một cái bình ngọc, thận trọng thu hồi trước mắt tinh huyết. Long Giác, các ngươi Long gia giống huyết mạch của ngươi nồng độ cao như vậy rất nhiều người sao? Vương Thần mở miệng đồng thời dọn dẹp một chút đại hắc nồi. Sau đó đem yêu đan trực tiếp để vào trong nồi. Bởi vì lúc này đan đỉnh vẫn là nóng, cho nên không cần tại thêm nhiệt, có thể trực tiếp đầu nhập yêu đan. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng huyết mạch võ giả là rau cải trắng sao? Ta đoán chừng chính là toàn bộ Long gia. Giống Long giác độ đậm của huyết thống cao như vậy võ giả, tuyệt đối bất quá 10 cái. Kim Tước cõng tay nhỏ, nhảy đến Vương Thần trước mặt, nhìn chằm chằm hắn tinh luyện yêu đan. Đôi mắt to sáng ngời nháy mắt cũng không nháy mắt. Vương Thần chỗ để luyện ra tinh huyết độ tinh khiết quá cao, để nàng tràn ngập hiếu kỳ. Ít như vậy, Vương Thần có nghe vậy có chút giật mình. Long gia có bao nhiêu người hắn không biết. Từ Long gia lão tổ Ngọc Hư Tử thành lập Thần Long học viện đến bây giờ, đã 3 vạn năm, một cái sừng sững 3 vạn năm gia tộc, nhân số có thể ít sao? Nhiều như vậy người của Long gia, mới bất quá có 10 cái giống Long giác huyết mạch nồng độ võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, không phải tất cả huyết mạch võ giả đều có thể có Long giác cùng Kim Tước như thế hùng hậu huyết mạch. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu? Long giác cũng đi tới, cùng Kim giác đứng sóng vai. Hắn mở miệng nói, chúng ta Long gia huyết mạch truyền thừa đã nhanh muốn đoạn tuyệt. Cái khác gia tộc cũng kém không nhiều. Bất quá không biết vì thập sao, gần nhất những năm này, luôn luôn có một ít huyết mạch võ giả liên tiếp thức tỉnh. Như măng mọc sau mưa, càng ngày càng nhiều, loại hiện tượng này rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, giống chúng ta loại này huyết mạch võ giả, đều là cách đời càng lâu xa, huyết mạch càng mỏng manh, phản tổ hiện tượng cực ít sinh. Ồ, còn có loại chuyện này. Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn cảm giác Long giác nói tới hiện tượng, phải cùng chiến lão trong miệng thiên địa đại kiếp có quan hệ. Hắn tại Đông Huyền vực thời điểm chính là như vậy. Hạ Thanh U chờ thần thể liên tiếp xuất thế. Hiện tại đến Huyền vực, huyết mạch võ giả cũng xuất hiện giếng phun trạng thái. Đây tuyệt đối là không bình thường. Hắn nói không sai. Huyết mạch võ giả đích thật là những năm gần đây mới không ngừng có người thức tỉnh, mà lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ít huyết mạch đã đoạn tuyệt mấy ngàn năm huyết mạch võ giả gia tộc, lại có huyết mạch võ giả diễn sinh. Kim Tước nâng tuyết trắng cái cằm, nói ra dạng này một đoạn văn. Vương Thần gật đầu, càng thêm xác minh trong lòng suy đoán. Hắn hất đầu một cái, không nhớ tới thiên địa đại kiếp sự tình. Cái kia cách hắn vẫn còn tương đối xa xôi. Hắn hiện tại phải làm là thế nào chơi tốt trước mắt đại hắc nồi. Nói một chút tứ đại gia tộc thức tỉnh huyết mạch võ giả thiên tài đi. Ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Vương Thần nói chuyện, đánh vào mấy đạo pháp quyết tiến vào đại hắc nồi. Hắn đã bắt đầu rút ra tinh huyết. Ha ha, Long giác khẽ cười nói. Chúng ta Long gia tại chiến thần viện đệ tử, còn có một cái độ đậm của huyết thống cùng ta không sai biệt lắm võ giả. Hắn là Long hồn. Long hồn, là hắn. Vương Thần thần sắc khẽ động. Cái này Long hồn hắn ngược lại là nghe nói qua. Người này danh vang Thần Long học viện, là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Chiến lực còn tại Mục Tĩnh Hàm phía trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.